Vài hàng về nhà soạn dịch Bhikkhu Thanissaro. Thanissaro Bhikkhu thường được gọi là Ajahn Geoff, thế danh Geoffrey de Graaf, sinh năm 1949. Là một vị tỳ khưu người Mỹ, tu tập theo truyền thống Sơn Lâm Thái Lan dưới sự hướng dẫn của Ngài Ajahn Phuang Jyotiko trong 22 năm. Sau khi sư phụ mất, Ngài trở về Mỹ, hợp tác với Ajahn Suvatsovako, thành lập tu viện Metaforest Monastery ở San Diego. Từ năm 1993, Ngài là trụ trì của tu viện này, ngôi chùa đầu tiên ở Hoa Kỳ theo truyền thống Sơn Lâm, Thái Lan. Ajahn Geoff là một dịch giả lỗi lạc về kinh điển, nhất là cuốn Kinh Pháp Cú Dhammapada và Kinh Tạng Suttapitaka, gồm gần 1.000 bài kinh, cung cấp hầu hết các dịch phẩm về kinh văn cũng như về các pháp thoại của các vị thầy tổ Thái cho trang mạng Access to Insight. Ngài cũng là tác giả của nhiều công trình biên soạn có liên quan đến Phật Pháp, được kết tập thành tài liệu hướng dẫn tu tập từ kinh văn Pali. Ghi chú: Kamathana Forest Tradition of Thailand. Kamathana là nơi tu tập, nơi hành thiền, là một nhánh của Phật giáo nguyên thủy Thái Lan.